Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Cùng đệ nhất nhân thành bằng hữu. Trúc Hạ nghe xong Tạ Vĩnh Cường là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn biết, bọn họ tổng giám đốc Tạ Vĩnh Cường thân là tất cả khu vực an toàn tối cường tồn tại. Tầm mắt thế nhưng là cực cao. Đồng dạng thiên tài căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Coi như là người thiên tài, y muốn gia nhập đấu thú trường, cũng là phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới được. Cũng bởi vậy, đấu thú trường võ giả muốn xa xa ít hơn so với võ giả hiệp hội. Có thể không nghĩ tới hôm nay mới vừa vặn nhìn thấy Trương Phàm, liền trực tiếp muốn mời Trương Phàm gia nhập đấu thú trường. Bởi vậy có thể thấy, tổng giám đốc đối với mình tiểu lão đệ là có nhìn nhiều trọng. Suy nghĩ một chút vậy thì 10 cấp chuẩn võ giả lại liền kích hoạt lên gen võ lịch sử đệ nhất nhân, là trả lại vô pháp khiến cho tổng giám đốc coi trọng. Đó chính là tổng giám đốc mắt mù, mà một khi bị tổng giám đốc nhìn trúng, kia tài nguyên tu luyện gì gì đó căn bản không cần buồn. Ngươi chỉ cần tu luyện là được. Đến lúc đó Trương Phàm thực lực đề thăng tốc độ, sẽ là ngồi hỏa tiễn phi nhảy lên. Nghĩ tới đây, Trúc Hạ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm trên mặt như cũ là nhất phó yên tĩnh như nước giếng biểu tình. Trúc Hạ nội tâm thay Trương Phàm sốt ruột, vội vàng dùng sóng não truyền âm nói: "Trương lão đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau trả lời ứng a." Không phải là quá mức kích động, không biết nên như thế nào biểu đạt a. Không quan hệ, ngươi chỉ cần gật gật đầu, đáp ứng một tiếng là được. Trương Phàm nghe vậy, hướng Trúc Hạ gật gật đầu. Trúc Hạ này mới yên lòng. Chỉ thấy Trương Phàm quay đầu, nhìn về phía Tạ Vĩnh Cường. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, bất quá ta trả lại là ưa thích làm lão sư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trúc Hạ bối rối, nói đùa gì vậy? Đây chính là đấu thú trường tổng giám đốc, khu vực an toàn tối cường tồn tại. Ngươi cự tuyệt hắn, ngươi xác định đầu óc không có mau bệnh. Phản lại rằng, bị tổng giám đốc coi trọng, đây chính là thiên đại một cái cơ hội. Lần này không bắt lấy, về sau có thể cũng chưa có. Tạ Vĩnh Cường cũng hơi sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Ngươi cũng đã biết, cự tuyệt ta là cái gì hậu quả. Hắn khí tức trên thân lại lần nữa khuếch tán, bao phủ tất cả đại sảnh. Tất cả đại sảnh tựa hồ cũng ám thêm vài phần. Trương Phàm không cần nghĩ cũng biết, Tạ Vĩnh Cường có thể đem đấu thú trường làm được tất cả khu vực an toàn lớn nhất. Hắn nhất định không là cái gì người lương thiện, dám cự tuyệt người của hắn, e rằng đều không có gì hảo kết cục. Bất quá Trương Phàm từ vừa tiến đến, liền nhạy bén địa phát giác được, này Tạ Vĩnh Cường tựa hồ đối với chính mình rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lấy hắn từ núi thây biển máu bên trong giết tới trực giác phán đoán, Tạ Vĩnh Cường đối với chính mình cũng không có sát ý, cho nên hắn mới trực tiếp cự tuyệt. Trên người hắn bí mật quá nhiều, nếu như gia nhập kia cái tổ chức, e rằng từng phút đồng hồ muốn bại lộ. Trương Phàm trên mặt vẫn không có một vẻ khẩn trương thần sắc, nói: "Ta cảm thấy có thể tổng giám đốc thân phận, chẳng muốn cùng ta như vậy một cái tiểu bối so đo." Tạ Vĩnh Cường nghe vậy, trên người kia cổ hơi thở vừa thu lại, tất cả đại sảnh lại tựa hồ sáng thêm vài phần. Sắc mặt hắn không được âm trầm, mà là cười ha hà. Ha ha ha ha, hảo, tiểu gia hỏa, có thiên phú, có đảm lược, có khí phách, tương lai tất cả an toàn tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Ngươi không gia nhập đấu thú trường cũng không quan hệ, lão phu liền quyền đương nộp ngươi người bằng hữu này. Trúc Hạ nghe xong, lại một lần nữa bối rối, lấy tổng giám đốc kia cao hơn phía chân trời tầm mắt, muốn bị hắn tán thành. Đây chính là cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới chính mình một tiểu huynh đệ vừa thấy tổng giám đốc lần đầu tiên, Tổng giám đốc lại trực tiếp nói muốn kết giao người bằng hữu này. Trời ạ, đây cũng quá dọa người a. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng đúng. Trương Phàm thể hiện ra thiên phú, nói rõ hắn tương lai thành liền không thể lường được. Không thừa cơ lôi kéo hắn, bị võ giả hiệp hội đoạt đi, kia đấu thú trường đã có thể tổn thất lớn hơn. Tạ Vĩnh Cường theo rồi nói ra. Đúng rồi, Trương Phàm tiểu hữu, điện thoại của ngươi lưu lại, thuận tiện về sau liên hệ. Đại lão lại chủ động muốn điện thoại, Trương Phàm tự nhiên không có hai lời, giúp nhau trao đổi điện thoại hiệu. Tạ Vĩnh Cường lại nói, Trương Phàm tiểu hữu, kỳ thật đâu, hôm nay gọi ngươi qua, là ta nghe Tiểu Trúc nói ngươi bạt đao trảm đã luyện đến đại thành sao? Ừ, may mắn mà thôi, Trương Phàm khiêm tốn một câu. Tạ Vĩnh Cường ha ha cười cười, 18 tuổi, có thể đem bạt đao trảm luyện đến đại thành, cũng đọc coi là lịch sử đệ nhất nhân. Ta kia Tôn Nhi đâu? Cũng đúng bạt đao trảm hứng thú nồng hậu dày đặc, thế nhưng là một mực không phải kia pháp. Hiện tại đã là 20 tuổi, liền vào cửa cũng còn không có đạt tới. Ta sợ hắn lãng phí thời gian, khuyên hắn đổi một môn vũ kỹ luyện tập. Không nghĩ tới tiểu tử này rất quật cường, trả lại liền nhận thức đúng bạt đao trảm. Không có biện pháp, ta xin rất nhiều bạt đao trảm đạt đến đại thành võ giả qua dạy hắn. Cũng không biết là tiểu tử này ngộ tính không tốt, còn là những võ giả đó giáo có quá kém. Tóm lại còn không có nhập môn. Nghe Trúc Hạ nói ngươi đối với bạt đao trảm có nghiên cứu, xin mời ngươi tới đây nhìn xem. Trương Phàm có chút nghi hoặc, hỏi, các ngươi nơi này hẳn có vũ kỹ học tập hệ thống a? Trực tiếp dùng cái kia học tập không được sao? Tạ Vĩnh Cường cười khổ lắc đầu. Trương Phàm tiểu hữu, có chỗ không biết a? Hắn vừa bắt đầu học tập, chính là dùng vũ kỹ học tập hệ thống. Luyện 3 năm, cũng không thể nhập môn. Ta lúc này mới thỉnh những võ giả đó qua giáo. Lại luyện 2 năm, như cũ vô pháp nhập môn. Ta lúc này mới thỉnh ngươi tới đây nhìn xem. Trương Phàm càng thêm nghi ngờ. Không thể a, chính mình những học sinh kia, dùng vũ kỹ học tập hệ thống, từng phút đồng hồ đều đạt tới tiểu thành a. Chẳng lẽ này Tạ Vĩnh Cường tôn tử thật sự ngộ tính kém như vậy? Nghĩ tới đây, Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, ta đây liền đi xem một chút. Tạ Vĩnh Cường khẽ gật đầu, sau đó dừng lại một chút, nói, ta còn có chút sự tình. Tiểu Trúc a, ngươi liền mang Trương Phàm tiểu hữu đi qua đi. Trúc Hạ vội vàng đáp. Vâng, Trương lão đệ, đi theo ta. Hai người từ biệt Tạ Vĩnh Cường, rời đi đại sảnh. Hai người vừa đi, Tạ Vĩnh Cường sắc mặt hơi đổi, khẽ cau mày, tay phải trùng điệp vỗ xương cổ, chậm rãi đứng dậy. Người tới, thông báo võ y qua. Chấm chấm. Lúc này Trương Phàm vừa đi, một bên hỏi Trúc Hạ, vừa mới tổng giám đốc lúc nói chuyện, đột nhiên dừng lại một chút. Sắc mặt cũng tựa hồ khó coi, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như thân thể đang tại thừa nhận cái gì thống khổ. Trúc Hạ nghe xong, khẽ gật đầu, nghe người vừa nói như vậy, ta cũng đã nhận ra, bất quá trước kia chưa nghe nói qua tổng giám đốc thân thể có cái gì không thoải mái. Sau đó lại, lắc đầu nói, những cái này cũng không phải người ta nên quan tâm sự tình. Tổng giám đốc một chiếc điện thoại, võ y hiệp hội liền sẽ phái người qua. Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, bất quá hắn nội tâm vẫn sống hiện lên. Lần sau gặp đến Tạ Vĩnh Cường, liền dùng nano trên đồng hồ khỏe mạnh thư ký lặng lẽ chẩn đoán bệnh một chút, xem hắn đến cùng xảy ra vấn đề gì. Nếu như có thể trị hết, tốt lắm, vị trí sẽ phải nắm bắt tới tay mềm nhũn a. Đang tại hắn nghĩ đến, bọn họ đã đi tới cổ bảo bên trong một cái khác trong đại sảnh. Đại sảnh nhìn lên bị cải biến thành một cái sân huấn luyện. Sân huấn luyện, nhiều loại vũ khí, cần cái gì có cái đó. bất quá trong đó tối đa còn là katana, xem ra thường xuyên ở chỗ này huấn luyện người hẳn là rất thích đao. Này, ở trong sân huấn luyện có hai người, một cái đang huấn luyện, một cái khác thì ở bên cạnh chỉ điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?